Ác quỷ học đường, chương 12, góc truyện audio.com. Hôm nay nó quyết định là sẽ đi chiếc Lamborghini màu tím con cưng nó trong bộ siêu tập siêu xe của mình. Trên xe nó và cô nói rất nhiều chuyện. Xe từ từ dừng lại trước vạch đèn giao thông. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra rôm rã. Tự dưng ở đâu kéo ra một đám người rượt bắt một thanh niên. Gây rối xe nào không làm canh ngay xe nó mà giải quyết. Cuộc nói chuyện kể cả nụ cười tắt hẳn. Lúc này đèn đã ngã sang màu xanh, làm thế nào mà nó có thể đi được khi trước mặt lại bị cản đường như vậy. Hai bên đường cũng có rất nhiều người xúm lại để xem. Nhưng không một ai dám ra ngăn lại. Thanh niên kia nhìn tội lắm nha, bị đánh tới tấp, tuy có cố trả đòn nhưng vô vọng. Này này, không thấy tụi tao đang làm chuyện gì à? Con cả gan định cho xe chạy. Nó đã quá chán khi nhìn thấy mấy hành động này. Với lại cũng sắp trễ rồi nên định phóng xe đi. Một tên trong đám đó bị đụng nhẹ vào chân quay lại nói. Nó cũng không quan tâm nhấn kèn grô ga. Cả đám đó bức xúc đi lại đạp mạnh vào của xe nó. Lần này tụi đó không vào nhà xác cũng sống không xong cho mà xem. Bước xuống, đừng nghĩ đi siêu xe là ngon. Giặc, chó chết con đờ, lên hết đi tụi bay. Mọi chuyện xảy ra là như vậy. Tên đấy sau khi dùng cái chân dơ bẩn bẩn thỉu của hắn vào con cưng của nó. Nó bước ra khỏi xe không thèm nói một câu, ngay lúc đó nó dùng một chân móc ngược chân của tên đó, sau đó bay bổng lên đá một cước vào chân. Hắn, xương ở chân cứ thế chẳng ngược lại với hướng đá, máu tua ra thấm đỏ cả quần. Đám người kế bên thấy tên đó bị đánh như vậy liền kéo lên bao vây lấy nó. Các ngươi là người của ai? Nó tựa lưng vào xe. Chắc mày sẽ phải trả cái giá rất đắt khi dám động vào người của Hắc Long. Hắc Long, tụi mới vào Hắc Long dạo này lộng hành quá nhỉ? Nó nhíu mày khinh bỉ. Mày hối hận cũng không kịp nữa đâu. Chăn chối đi em gái. Chúng mày nên niệm Phật cầu siêu. Hay cầu chúa đi. Con này láo nhỉ, lên, cả đám lao vào một cách hùng vĩ. Nét mặt của nó chẳng tỏ ra sợ sệt gì. Sau 5 PS đám đó nằm gục hết xuống đường. Vài thằng hộc máu, vài thằng bị trẹo tay. Trẹo chân nhìn cảnh tượng đó ai mà không xót cho được. Nó ngồi vào xe phóng đi. Em không giúp cậu ta một vé đến bệnh viện ha. Cô nãy giờ vẫn ngồi ẩn trong xe. Nhìn vào kính chiếu hậu nhìn cậu thanh niên đấy bước từng bước khó nhọc. Em đã giúp dẹp loạn rồi đấy chứ. Nó cũng liếc nhìn qua kính. Chấm, học sinh trường mình đấy. Mốt cũng gặp thôi. Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp sắp bắt đầu. Tụi nó vừa đến cũng là lúc tiếng chuông reng. Cánh cổng kiên cố đã được đóng lại. Hai đứa kia đi trễ thì ở nhà luôn đi. Ông bảo vệ thò đầu ra khỏi cửa sổ nói lớn. Nó bước ra khỏi xe đi lại chỗ ông bảo vệ ấy lấy ra một tấm thẻ. Nói gì đấy? Sau khi ông ta nghe xong cuốn cuồng bấm nút mở cửa cho tụi nó. Chị đói không? Xuống canteen ăn rồi lên. Chị không đói cho lắm, mà chị cần xuống đó mua một ít đồ. Đi thôi, cô và nó xuống canteen. Bây giờ là giờ lên lớp, trong canteen không một bóng người trừ mấy người làm trong đấy. Nó đi lại quay đồ ăn lấy một cái khay cơm đi rảo một vọng lấy những thứ muốn ăn rồi đi lại bàn đợi. Cô sau khi mua đồ cần mua cũng ngồi lại chỗ của nó. Đầy sữa nóng của cô cười đặt xuống ngay cạnh nó là một ly sữa. CXC tỉ tỉ, nó cười híp mắt, sau khi ăn xong nó và cô đều lên lớp. Trong phòng lớp im phăng phắc chỉ có tiếng cô thầy giảng bài. Nó thản nhiên bước vào lớp đi sau là cô. Hai em kia, sao lại vô lễ như vậy? Vào lớp không biết thư gửi ai hết đấy à? Bà cô đó có một gương mặt chết đầy cả bi bi. Cách trang điểm lòe loẹt, cách trương,